Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4409, Hoa Khôi, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Hoàng hậu bị cấm túc, Mạnh Thi Nhân trong lòng còn có chút thoải mái. Cũng không biết Hoàng hậu làm cái gì, lại bị cấm túc. Đế hậu ở giữa ở chung không phải vẫn luôn rất hòa hài sao? Nàng đột nhiên nhớ tới Hoàng đế phi tần vô số. Chẳng lẽ là vì hậu cung tranh đấu? Nếu như tương lai Đường Văn Phan lên làm hoàng thượng, có phải là cũng sẽ nạp phi vô số? Nghĩ đến đây cái, Mạnh Thi Nhân trong lòng liền sợ vô cùng. Đường Văn Phan về sau hỏi ra nguyên nhân, liên tục cùng Mạnh Thi Nhân cam đoan, hắn chỉ cưới một mình nàng, tuyệt không nạp phi. Mạnh Thi Nhân bản thân còn có chút an ủi, có thể lại nghĩ tới cái kia hữu danh vô thực thái tử phi. Đây không phải là một kiện cưới sao, thế là lại giận dỗi, chờ Đường Văn Phan nói. Về sau hắn làm hoàng đế, có thể làm chủ, liền đem thái tử phi phái về nhà, bản thân bọn họ ở giữa, cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì. Mạnh Thi Nhân cuối cùng thoải mái, hai người ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau kể ra tâm sự. Liên tiếp nhiều ngày, Đường Văn Phan lên tảo triều về sau, cũng không tính đến xem hoàng hậu ý tứ. Hắn là muốn biểu lộ rõ ràng xuống thái độ của mình, phía trước hoàng hậu muốn hại chết Mạnh Thi Nhân. Là làm đến có chút quá phận. Hắn nhất định phải để hoàng hậu biết rõ Thi Nhân trong lòng của hắn quan trọng cỡ nào. Hoàng hậu một mực tại mong đợi Đường Văn Phan đi xem một chút nàng, nàng mới có thể truyền lại điểm tin tức đi ra ngoài. Nàng cảm thấy hoàng đế giống như muốn cầm gia tộc của nàng khai đao. Nàng làm những này đã bại lộ, hoàng đế rất có thể sẽ tra rõ một số việc, đến lúc đó bọn họ Lý gia liền xong đời. Nhưng mà nàng đợi a chờ, trông mong a, đều không thể mong đợi Đường Văn Phan. Mắt thấy đều nhanh một tháng, Đường Văn Phan cũng không có đi gặp hoàng hậu ý tứ. Bất quá hắn còn là nghe được một chút tin đồn, hoàng hậu vẻn vẹn bị cấm túc, cũng không nhận được cái gì không tốt trừng phạt. Hắn nhưng lại không biết, tự mình biết đồ vật, chỉ là hoàng đế muốn để hắn biết đến. Hoàng đế tại biết rõ Đường Văn Phan phản ứng, cũng là bị tức giận cười. Vì một cái dã nha đầu, ngay cả mình thân mẫu đều không để ý, dạng này thái tử, ta ban đầu là làm sao coi trọng. Thôi, không phải đã sớm cảm thấy thái tử không thích hợp sao, nói thật, hắn thật đúng là tạm thời không muốn phế thái tử. Dù là hoàng hậu bên này rơi đài, hắn đã vừa ý một cái người thừa kế tuyển, niên kỳ còn nhỏ, còn cần bồi dưỡng nhiều năm. Có một cái Đường Văn Phan có sẵn thái tử đè vào bên ngoài, hắn lại cho điểm sùng ái. Nói không chừng rất nhiều người sẽ cảm thấy hắn vẫn còn tại hồ cái này thái tử. Hoàng đế tâm tư, liền khiến người khác đi suy đoán đi. Chỉ cần, Đường Văn Phan cùng Lý gia chuyện bên kia không có bất cứ quan hệ nào. Lại là một tháng trôi qua, hoàng đế đương triều hạ chỉ phế hậu, đem người Lý gia chỗ phạm tội chứng cứ ném tới các thần tử đều trên mặt. Tại tất cả mọi người sau khi xem xong, lại xử lý người Lý gia. Đồng thời, Lý tướng quân đã tại bị áp giải trở về trên đường. Lý tướng quân chuyện này, Ngụy Tuân đã điều tra rõ ràng. Lý gia gia tộc những người kia chèn ép, ức hiếp bách tính, trắng trợn cướp đoạt nhà lành dân nữ, hại người tính mệnh, tham ô, cơ hồ tội gì cũng có thể dính vào điểm, toàn bộ bị một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này chứng cứ phạm tội, Ngụy Tuân điều tra đến rành mạch. Đây chính là hắn coi trọng nhất sự tình. Đã sớm quá là rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể đem Lý gia cùng hoàng hậu cùng nhau xử lý. Nhắc tới, kỳ thật may mà có Tĩnh Sơn công chúa. Hoàng hậu cùng Lý gia sự tình, cả triều khiếp sợ. Bởi vì Lý gia làm ác, là hoàng hậu dung túng, phế hậu thật đúng là không phải kỳ quái sự tình. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, tại phế hậu về sau, hoàng đế lại hạ một đạo thánh chỉ, muốn xử tử hoàng hậu. Cả triều văn võ không kịp khiếp sợ, liền nhìn thấy hoàng đế công bố ra chứng cứ. Hoàng hậu ám hại thái hậu cái kia bệnh, trên thực tế là hoàng hậu hạ độc. Tham dự trong đó người, chính là Lý tướng quân, mà độc này chính là Lý tướng quân vì hoàng hậu tìm. Cách chương.